Quick and Snow Show. Wondering what dress to wear now. Say a little prayer for you forever and ever. Thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai, gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp, bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi, có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui, và không được gặp Quick and Snow để thấy vui hơn mỗi sáng chủ nhật. Hi you guys, Quick đã không nói điều gì quá chứ, phải không? À ha, các bạn im lặng nghĩa là các bạn đồng ý đấy. Tất nhiên Quick biết các bạn rất nhớ Quick và cả Snow nữa, mặc dù Snow không thừa nhận điều đó. Có chứ, tất nhiên là Snow thừa nhận chứ. Tuy chỉ có điều là nếu Quick đi vắng lâu lâu, khoảng một năm hoặc lâu hơn thế nữa, thì nỗi nhớ của Snow còn mãnh liệt hơn. Mãnh liệt thì cũng đâu có bằng tình cảm của cô gái Nguyễn Thị Thanh Hương, lớp 25C1, trung cấp kinh tế và kỹ thuật Phú Thọ. Snow đọc bức thư này đi nào. Thế là tròn một tháng chúng mình yêu nhau, anh có nhớ ngày anh bày tỏ tình cảm với em không? Anh có biết rằng anh rất hạnh phúc không? Anh chính là chàng hoàng tử mà em đang mong gặp, một hoàng tử ngốc nghếch nhưng thật đáng yêu. Em sẽ yêu anh mãi, và chỉ mình anh thôi. Đêm nay em ngồi dưới mái hiên nhà và thấy nhớ anh rất nhiều. Em nhớ những khi chúng mình chơi cờ với nhau, anh thắng mà em cứ bảo anh chơi ăn gian. Anh cười, nụ cười chứa đựng bao tình cảm. Em thấy người yêu của em thật tuyệt vời. Ôi tình yêu, ai có thể thoát khỏi sự thống trị của nó chứ? Thế nào Snow? Chẳng thế nào cả, người ta là chàng hoàng tử thì người ta phải được yêu như vậy. Bao giờ Quick chút bỏ được kiếp gia tinh thì Quick cũng có hy vọng. Còn bây giờ thì đừng ngồi một cách tuyệt vọng như thế. Hãy play ca khúc A Love to Kill, trích trong bộ phim Hàn Quốc cùng tên, với giọng hát của nữ ca sĩ Lee Soon Young, để giúp Thanh Hương gửi tặng Nguyễn Văn Tuyến, khu 11 Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ. Oh, 사랑이란 낫지 않을 뿐이야. Quick sắp đọc cho các bạn nghe có lẽ không chỉ gửi tới Quick và Snow mà nó là một lời tâm sự, khuyên nhủ đối với các sĩ tử chuẩn bị thi đại học. Mặc dù thời điểm này đã khá muộn, nhưng dù sao Quick vẫn đọc để chúng ta cùng nghe. Thêm một ngày nữa ta đến lớp, mệt mỏi và cô đơn, sự trống trải trong lòng dường như choáng ngợp, tự dưng ta muốn khóc. Ta đang xa dần các bạn, tập thể lớp D05. Tại sao? Năm thứ nhất của đại học đã qua đi. Ta, một con bé 19 tuổi đã lâu rồi không biết đến niềm vui. Có lúc ta đã định hòa mình vào dòng người ấy, nhưng sao lại thấy mình vô duyên quá. Ta mệt mỏi và ghen tị với sự vui vẻ của người khác. Ngày đầu tiên nhập học, ta đã mang theo mình sự giằng xé. Giá như thi trường khác, ngành khác, giá như sáng suốt hơn. Ta đã khóc rất nhiều vì sợ mình không đủ can đảm để theo học một ngành mà mình không thích. Sợ mình không thể gắn bó máu thịt với nó. Vẫn biết năm nay thi lại vẫn chưa muộn, nhưng ta không thể để cha mẹ vất vả thêm một năm nữa. Ngày cuối của năm học, chỉ còn ta ngồi lại với bàn ghế giữa giảng đường thanh thang. Nhìn lại bản thân, ta thấy mình thay đổi quá nhiều. Ta đang hời hợt và buông xuôi, thờ ơ với mọi thứ. Hôm nay ta khóc, nhưng ta quyết sẽ sống khác vào năm tới. Nhất định ta sẽ cố gắng học hành để sẻ chia và được chia sẻ, để một ngày ta sống là một ngày có ý nghĩa. Quý vị Snow cùng tất cả các bạn đang nghe chương trình này vừa chia sẻ những dòng tâm sự của một cô sinh viên năm thứ nhất ở Hà Nội. Cô bạn ấy không để lại địa chỉ, chỉ để lại những dòng message gửi các sĩ tử năm nay. Hãy lựa chọn đúng cho mình một con đường để có thể gắn bó máu thịt mà không phải nuối tiếc. Các bạn luôn có được quyền lựa chọn mà. Đừng bao giờ để mất đi một năm như tôi. Cùng với ca khúc Did You Check The Wheel của Carrie Underwood. On a snow-white Christmas Eve, going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. Before she knew it, she was standing on a thin black sheet of glass. She saw both the lights flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air. chỉ Ngôi Sao Tình Yêu 2088. Mình muốn gửi đến bạn trai của mình là Răng Chuột ở nickname Thầm Mong Em Quay Về NQH với lời nhắn: Răng Chuột à, em muốn nói với mọi người rằng Lợi Cả yêu Răng Chuột nhiều lắm. Em mong rằng anh sẽ quay lại với em, vì em biết anh vẫn còn yêu em mà. 20 tháng 9 này là ngày sinh nhật chung của chúng mình. Sao chưa kịp tổ chức sinh nhật chung, anh đã bỏ em ở lại một mình rồi. Trời, hôm nay anh nói lời chia tay, em rất là buồn. Em quyết vào chị Snow ơi, anh chị nhớ đáp ứng nhu cầu của em nhé. Nhớ Răng Chuột lắm. Em quyết vào chị Snow ơi, anh chị nhớ đáp ứng nhu cầu của em nhé. Vì em đang rất buồn. Răng Chuột của em không thích nghe ca nhạc quốc tế đâu, nhưng mà bài Only Love là trường hợp đặc biệt đấy. Anh chị nhớ phát bài Only Love giúp em và bạn ý nhé. Chúng em sẽ rất cảm ơn anh chị. Chào, chào mọi người nhé. But I can make you see it through. Hả? Còn buổi sáng thì Quýt thích uống cà phê hay là nước quả? Tôi á? Tôi thích cả hai. Nhưng mà thực tế thì sáng nào tôi cũng uống sữa đậu nành. Mẹ tôi để sẵn trên bàn mà. Sữa đậu nành thì còn tệ hơn cả nước cà rốt. Nước cà rốt ép cũng ngon chứ sao. Tôi thích cà rốt, bổ máu này, sáng mắt này, đẹp da. Snow nên thích cà rốt, rất tốt cho sắc đẹp ấy. Trước đây thì tôi cũng rất thích cà rốt đấy, nhưng mà sau khi đọc một câu chuyện thì tôi lại không muốn thích nữa. Nếu quyết thích củ cà rốt thì cũng nên nghe Snow đọc bức thư này này. Anh chị thân, hôm nay em đã biết thêm một phương châm sống cực hay và em muốn chia sẻ cùng mọi người. Câu chuyện có nội dung như sau. Một người con gái sau khi lấy chồng một thời gian trở về thăm mẹ. Cô khóc và kể về những khó khăn trong cuộc sống và mong nhận được một lời khuyên từ mẹ. Mẹ cô sau khi nghe xong không nói gì, bà lặng lẽ đi vào bếp. Bà đặt 3 xong nước rồi lần lượt cho vào đó một củ cà rốt, một quả trứng và vài hạt cà phê. 20 phút chờ đợi sau đó là khoảng thời gian im lặng giữa hai mẹ con. Khi công việc hoàn tất, bà hỏi con gái, con đã thấy gì ở trong đó? Người con gái trả lời, cà rốt sau khi luộc thì mềm, trứng sau khi luộc thì cứng, còn cà phê sau khi nước sôi thì tỏa hương thơm. Người mẹ hỏi, vậy con chọn cách nào? Cà rốt sau khi qua nước sôi sẽ mềm, như con người khi chạm với khó khăn thử thách thì trở nên mềm yếu. Còn trứng trước đó rất mềm, mỏng manh, nhưng sau khi qua nước sôi lại trở thành một khối rắn chắc. Cũng như con người khi trải qua khó khăn thì trở nên cứng cáp. Cuối cùng là cà phê, sau khi trải qua nước sôi thì tỏa hương thơm, cũng như con người biết cải hóa hoàn cảnh khó khăn. Đấy, câu chuyện là như vậy. Và trở lại với chuyện ẩm thực buổi sáng của Quýt. Quýt thích đậu nành mà các bạn đều biết rồi đấy. Đậu nành mà gặp nước sôi thì còn nát nhét ra chứ không chỉ mềm như cà rốt đâu. Thế nào, Quýt còn uống sữa đậu nành nữa thôi? Tất nhiên là vẫn uống. Muốn ăn sữa đậu nành, đâu nên nhớ Quýt thích sữa đậu nành nhưng Quýt không phải là hàm đậu nành nhá. Quýt thậm chí còn không dám ăn cả thét. À vậy còn Snow? Snow là cà rốt, trứng hay là cà phê đầy? Lại còn phải hỏi nữa. Tôi thơm phức như thế này thì tất nhiên là tôi thích cà phê rồi. Một con người biết cải hóa hoàn cảnh và cải hóa cả con người nữa chứ. Mà Quýt chính là một thành quả của tôi. Và để kết thúc câu chuyện về cà rốt, trứng và cà phê, Quýt và Snow xin gửi tặng các bạn ca khúc Life của This Tree. Up at dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the time that I fear most. Rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do life, oh life. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep the rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. In the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do, life, oh life, oh the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. anh Quick và Snow, em là một học sinh đến từ thủ đô Hà Nội. Như anh chị cũng biết thì không khí World Cup đang tràn ngập tất cả đường phố ở Việt Nam cũng như ở tất cả các nước trên thế giới. Tuy là một học sinh nữ nhưng em cũng rất ham mê bóng đá. Và em muốn anh chị gửi tặng cho em bài Mùa Hè Italia, một bài hát mà đã có thể là được coi là hay nhất trong 18 kỳ World Cup tính cả lần này. Em cảm ơn anh chị ạ. Yeah. Nhật ký viết chung của chúng ta lại có thêm một trang mới. Người viết ở địa chỉ sachhongtigon@mccd.yahoo.com. Hiền à, bức thư tình thứ ba viết cho cậu cùng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Tớ còn nhớ trên chiếc xe đạp hôm nào, cậu bảo rằng hai bức thư tình của nhạc sĩ Đỗ Bảo đã hay, bức thư tình thứ ba còn hay hơn. Tớ không phải là nhạc sĩ hay nhà văn để có thể nói lên những điều lãng mạn đó, mà chỉ là một người rất bình thường với trái tim biết lên tiếng gọi cậu. Ngày 1/1/2006, Tết dương lịch, tớ nhớ quá kỷ niệm chúng mình đi chơi bên bờ hồ, miệng hai đứa cứ suýt xoa lạnh buốt mà vẫn ăn kem Tràng Tiền để tận hưởng cái lạnh mùa đông. Ngày 8/2, 11 Tết, cậu đưa tớ đi lấy bằng tốt nghiệp. Trong cái lạnh và sương mờ của sớm đông Hà Nội, cậu hái cho tớ cành hoa sữa đọng ướt hơi sương. Bên cầu Long Biên, môi cậu run run lạnh ướt nhìn tớ. Bàn tay cậu nắm chặt đôi tay lạnh giá của tớ, hơi ấm ấy lan tỏa dần sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh của tớ. Hiền à, cậu đã dạy tớ biết quên hoàng, biết cách yêu ai đó khác hoàng, nhưng tại sao cậu lại dạy tớ phải sống không có cậu? Tớ đau đớn nhận ra rằng tớ đã yêu cậu bằng cả trái tim. Giá như cậu không phải là anh họ của tớ. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhiều lắm, cậu mong có ai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ, nhưng cậu có biết tớ sẽ chỉ cười khi được ở bên cậu? Trái tim trọn vẹn này mãi hướng về cậu không? Nếu như giờ đây cậu ở trước mặt tớ, tớ sẽ chạy đến ôm thật chặt, không để cậu đi mất. Chiều nay khi thấy chiếc nhẫn thiêng liêng của tình cảm chúng mình bị bẹp gãy, trái tim tớ vỡ vụn, tớ chợt hiểu, thế là hết, giờ đây tất cả chỉ còn là giấc mơ mà thôi. Đó là những dòng nhật ký mà cô bé ở địa chỉ Sắc Hồng Tigon muốn Quick và Snow đọc lên cho mọi người cùng nghe, và đặc biệt gửi tới người anh họ của mình ở địa chỉ pm-hien28416@yahoo.com, lớp K3A9, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Những dòng chữ tái bút có viết thế này: anh chị biết không, theo luật pháp thì bọn em vẫn có thể yêu nhau, nhưng ở dưới làng quê nhỏ bé ấy thì bọn em phải có trái tim đầy sức mạnh mới vượt qua được lệ làng. Điều mà chúng ta sợ nhất là trái luật pháp, còn thì Snow hy vọng các bạn sẽ vượt qua được nếu quả thực các bạn yêu nhau đến thế. Và xin gửi tặng bạn ca khúc Heaven của Bryan Adams. Young and wild and free. Now Hi, Quýt và chị Snow. Em là một học sinh năm nay lớp 9. Hôm nay em đã gặp một chuyện rất là vui. Đó là ở lớp học thêm, em đã gặp một cậu bạn. Cậu ý rất giống người mà em đang thích. Em không ngờ rằng trên đời này lại có một người bằng tuổi em mà lại giống hệt như anh ấy. Anh ấy là một người khá đẹp trai, cao ráo, học cực siêu, thích diện đồ đen, luôn luôn lưỡi sườn sụp cứ mũ lưỡi trai. Anh ấy là một người cực kỳ tốt bụng. Cậu bạn mới này của em cũng giống hệt như anh ấy, kể cả cái kiểu lạnh lùng và thờ ơ hoàn toàn với con gái nữa. Em và cậu ấy không biết nhau, nhưng em vẫn muốn gửi một bài hát thật hay tới cậu ấy. Mấy người nhắn là: cậu à, tớ chú ý đến cậu không phải vì tớ thích cậu, mà bởi vì cậu giống hệt người mà tớ đang thích bây giờ. Nên nếu như có nhiều lần cậu nhìn thấy ánh mắt của tớ nhìn cậu thì cậu đừng hiểu nhầm nha. Tớ và cậu chẳng biết nhau đâu, nhưng tớ rất mong tớ và cậu sẽ trở thành bạn của nhau, hiểu không? Và một bài hát em muốn gửi là một bài hát thật hay của Avin, cô Roxy ngổ ngáo này. Nó tượng trưng cho cá tính của em. Em xin cảm ơn anh chị ạ. Ở đây là ca khúc Things I Never Say của Avril Lavigne. I'm tugging at my hair, I'm pulling at my clothes, I'm trying to keep my cool, I know it shows. Staring at my face, my cheeks turning red. I'm searching for the words inside my head. I'm feeling nervous, trying to be so perfect, 'cause I know you're worth it, yeah. Things I'll never say. Một ngày trời thu đầy mưa và gió, anh đã lặng lẽ rời bỏ mọi người, rời bỏ cuộc đời này vĩnh viễn xa rời chúng em và bố mẹ. Thẳm sâu trong nỗi đau dữ dội, hình ảnh anh vẫn chập chờn qua những giấc mơ. Đã 9 tháng trôi qua kể từ ngày khủng khiếp, nhưng em vẫn không tin được đó là sự thật. Bao bữa cơm chiều, nhìn khoảng trống chỗ anh ngồi mà lòng em quặn thắt. Cuộc đời thật trớ trêu, trước đây em luôn cảm ơn ông trời đã ban cho em một gia đình hạnh phúc và một người anh trai tuyệt vời như thế. Nhưng hạnh phúc giờ đây quá ngắn ngủi và không trọn vẹn. Người ta bảo thời gian sẽ làm dịu vết thương lòng, nhưng có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi, có những nỗi buồn không bao giờ dứt. Còn bao điều trong cuộc sống em cần có anh để vượt qua, không có anh em thấy mình thật kém cỏi. Anh chị ơi, cuộc sống này thật nhiều bất chắc và đôi khi ta phải chấp nhận. Anh trai em ra đi vào tuổi 25 đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Em muốn anh chị hãy gửi tặng cho anh em đang ở nơi xa xôi ấy ca khúc Angel của Sarah McLachlan với một lời nhắn của em. Những ngày tiếp theo đây em sẽ cố gắng sống hết mình, thật nhiệt tình và đầy cống hiến. Em sẽ yêu trọn vẹn những gì anh đã yêu, hoàn thành những gì anh còn dang dở. Anh hãy yên lòng và mỉm cười thanh thản nhé. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Star cool to blog of the week. Các bạn thân mến, blog của tuần này là tài sản của một anh bạn tên Việt, hiện đang là sinh viên du học tại Sinh. Hình thức cũng như nội dung của blog này khá đơn giản, nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn. Không tin các bạn hãy vào link này mà check nha. 360.yahoo.com/Việt Story. Chú ý có hai chữ T. Dearest friends, từ xa các bạn đã gần 4 tháng rồi đấy. Hồi còn ở nhà, có những giai đoạn anh em mình không nhìn mặt nhau còn lâu hơn. Nhưng sang đây rồi, tớ lại xem đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tớ đã có những người bạn mới, nhưng thật khó để có thể được mới nới cũ như phong cách vốn có của tớ. Cũng không quá khó hiểu về điều đó, phải không các bạn thân mến? Bởi lẽ tuổi thơ dữ dội của tớ, những vui buồn thành bại, hỉ nộ ái ố của tớ, vân vân, và cả DVD của tớ nữa cũng đều gắn liền với các bạn mất rồi. Một ngày thứ bảy như ngày hôm nay, tớ thử nhớ lại xem nếu còn ở nhà tớ sẽ làm gì. Có lẽ sẽ có một trận bóng đá sôi nổi với Hoan to, hoặc tụ tập tại nhà Hoan con chơi những ván tá lả vui ít buồn nhiều đến tận nửa đêm. Cũng có thể cùng nhau ra đâu đó để có thể vừa ăn nem chua, vừa bàn chuyện chính trị, học tập, thể thao và cả chị em nữa. Nếu vào mùa bóng đá như năm nay, có thể anh em mình đã có những vụ cá độ hấp dẫn mà với phong độ của Tây Ban Nha hiện nay, tớ sẽ có cơ hội thắng lớn một khoản tiền kha khá. Dù gì đi nữa thì tớ cũng không dùng ngày thứ bảy để ngồi học như ngày hôm nay tớ đang làm. Mẹ tớ muốn gọi các bạn là năm anh em có ba cái tên như bài hát năm anh em trên một chiếc xe tăng ấy, nhưng vì có hai thằng tên Hoan, hai thằng tên Thành, thêm một thằng Quý nữa, nên giờ chỉ có mỗi ba cái tên thôi, mỗi thằng một vẻ, mỗi cá tính vàng thau lẫn lộn. Nhưng giờ xa các bạn rồi, thấy tất cả sao trở nên đáng yêu thế. Tớ nhớ các bạn nhiều lắm. In the mall and create a moon, yeah, I would. Shout out your name so it echoes in every room, yeah. Well, that's what I do. That's what I do. Get to the Quit and snow show.